Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 635, tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Dương cung bên ngoài có 8 vị kim đan, nó trong có một vị hào tuyệt âm thiên quan, danh Tống Giới, chính là kim đan hậu kỳ cao thủ đã từng. Tống Giới đã đến kim đan đỉnh phong, lại thử qua xung kích nguyên anh chi cảnh làm gì? Sau cùng chưa có thể công thành, càng dẫn đến đạo đồ gián đoạn, tu vi rút lui, thực lực cũng xa không bằng đã từng. Mấy năm này, Mạc Cầu thường xuyên đến đây tuyệt âm động phủ. Một cái, là bởi vì đối phương sở tu pháp môn do thể chất nguyên cớ, dương cực sinh âm cùng hắn tương tự. Thứ hai, là đối phương kinh nghiệm cùng hắn giúp ích rất nhiều. Càng quan trọng hơn là, hai người tính tình tương hợp. Tiến giai nguyên anh, khó chi lại khó. Sống hơn 800 tuổi Tống Giới tại sau cùng mấy chục năm đã không tại tu hành, ngược lại vui chung với viết sách kể rõ, cũng không để ý chia sẻ kinh nghiệm. Trong động phủ, hắn buông xuống linh trà, khẽ vuốt sợi râu, nói. Muốn thành anh, nhất định đan phá, nói cách khác một vị kim đan tông sư, nhất sinh chỉ có một lần cơ hội có thể thử nghiệm đột phá cảnh giới. Mạc Cầu hiểu rõ, kim đan vỡ vụn, lại nghĩ khép lại gần như không khả năng. Tống Giới cũng là được tông môn linh đan trợ giúp mới miễn cưỡng bảo trụ kim đan hậu kỳ tu vi, kỳ thực thể nội kim đan cũng đã khắp khe hở. Nó khó có hai, chia nhỏ lại các có sự khác biệt. Xin lắng tai nghe, khó xử chia làm nội ngoại hai kiếp, Tống Giới mặt lộ nghiêm túc nói. Nội kiếp không dễ, ngoại kiếp càng khó. Tựa hồ là nghĩ đến tại chỗ tình cảnh, hắn ánh mắt khẽ biến, vô ý thức hiện hiện một vòng e ngại, thật lâu mới khẽ than lắc đầu tiếp tục. Chúng ta tu sĩ kim đan, trong kim đan nguồn dưỡng nguyên thai muốn đi ra, đầu tiên liền muốn đánh phá kim đan đối tự thân ràng buộc. Cho nên nội kiếp bắt đầu, là kim đan đối nguyên thai ràng buộc. Tựa như nữ nhân sinh con, coi như thuận thuận lợi lợi, sinh đau nhức cũng là khó mà tránh khỏi. Mạc Cầu ánh mắt cô quái quét mắt nhìn hắn một cái. Tiền bối này ví von, dùng tốt, ha ha, Tống Giới cười to, tu sĩ chứng nguyên anh, há không như nữ nhân sinh con đồng dạng. Tốt a, Mạc Cầu lắc đầu, nói, tiền bối tình tiếp tục, Tống Giới thu liễm ý cười, nói, đan phá anh xuất mặc dù rất khó chịu nhưng chỉ cần kim đan viên mãn, bất luận nội lực ngoại lực hầu như đều có thể công thành. Phía sau thì là nhục thân đối nguyên thai ràng buộc. Nói đến chỗ này, hắn lần nữa cầm sinh con làm đọ dụ. Nguyên thai như thai nhi, nhục thân như cơ thể mẹ, nhục thân cho nguyên thai tinh nguyên cung nó lớn mạnh, nhường nó miễn thụ ngoại giới chọc khí ô nhiễm. Cái này bảo hộ, nhưng sau cùng lại là một chủng ràng buộc. Nhục thân ràng buộc xuất hiện tại từng cái phương diện, như cùng ngàn vạn sợi tơ quấn quanh nguyên thai, để nó mỗi xuất một tấc đều cực kỳ gian nan. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhục thân cường hãn, tinh nguyên vững chắc này tự nhiên có thể nhường nguyên thai càng nhanh lớn mạnh, nhưng đến lúc đó ràng buộc sở cũng muốn mạnh hơn người khác. Bất quá nhục thân trước nguyên thai mạnh hơn, cụ thể như thế nào còn cần tự thể nghiệm. Nguyên thai thoát ly nhục thân, đã có thể xưng nguyên anh. Tống Giới tiếng nói chưa đoạn, ngữ tốc lại bắt đầu biến chậm chậm, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ly thể đằng sau, ngoại kiếp tiến đến. Ngoại kiếp bình thường có tam, nhiều thành tam tai hình dạng, mới sinh nguyên anh giống như đứa bé sơ sinh, yếu đuối lại muốn tự mình gánh chịu ma luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam tai vì phong tai, hỏa tai, không tai, phong tai thê lương, thấu xương nhập thủy, từ hư không tự bách khiếu mà xuất thúc phạt nguyên anh chi thể cuồng phong gào thét hao mòn sinh cơ. Hỏa tai khô nóng tự trong lòng mà lên, có hình dạng vô hình đằng sau thiêu đốt nguyên anh, nhưng phàm có giận tham, si chi niệm liền sẽ thân hồn câu phần, nguyên anh tan hết mà chết. Không tai mênh mông, hư vô tĩnh mịch ý thức không còn. Ta đương thời tựu lâm vào không tai bên trong, cơ hồ tại chỗ hồn phi phách tán, may mắn thân chỗ chí thánh đạo tràng, lúc này mới miễn ở vừa chết. Chí thánh đạo tràng, Mạc Cầu mắt lộ hiếu kỳ. Đây là nơi nào? Tống Giới trầm ngâm, nghĩ nghĩ, mới nói. Cái này cực kỳ đặc thù, người có thể hiểu thành một chỗ đặc thù bí cảnh, hoặc là nói. Một cái truyền thuyết chi địa mảnh vỡ, đối tại tiến giai nguyên anh có ích lợi rất lớn. Mạc Cầu nhíu mày, tiền bối giải thích nhường Mạc mẫu càng thêm hồ đồ rồi. Hồ đồ tự hồ đồ đi, Tống Giới vuốt râu, nói. Dù sao chờ người tu vi đạt tới phía sau, dựa theo thân phận, địa vị, là có thể đi qua, không? Giống như là nghĩ đến cái gì, hắn tiếng nói nhất truyền, nói. Nên không tốn thời gian dài, ngươi liền sẽ gặp được nơi đó nhân. Chỗ kia, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, thế nào chí thánh đạo tràng không thuộc về Thái Ất Tông? Hắn vốn cho rằng đối phương trong miệng địa phương là một chỗ đặc thù bí cảnh chuyên cung tông môn kim đan đột phá vào giai tương tự anh nhi làm ấm giường. Hiện nay nghe ngữ khí, vậy mà không phải, dĩ nhiên không phải, Tống Giới bật cười, chúng ta Thái Ất Tông còn không có như vậy đại mặt từ. tốt này sự đừng nhắc lại, ngươi chuẩn bị lúc nào thì tiến Thái Ất Đại Điện, cái này thế nhưng là không ít người tha thiết ước mơ bảo địa. Nên ngay tại mấy ngày nay, Mạc Cầu thuận miệng nói, chờ ta điều chỉnh một cái, liền sẽ đi vào, cái này lẽ phải, Tống gia chính xác gật đầu. Thái Ất Đại Điện chính là một chỗ huyền diệu, bên trong tàng khó lường huyền cơ, càng có Thái Ất Tông truyền thừa chi bảo, nhập bên trong có thể trên diện rộng mở ra linh khiếu. Dùng tới lĩnh hội pháp môn, như có thần trợ, cho dù là một môn chưa bao giờ tu hành thậm chí nhìn qua công pháp nhập nội sa ngộ mấy ngày cũng có thể dung hội quán thông, thậm chí sửa cũ thành mới. Đây đối với người tu hành tới nói, hầu như thiên hàng phúc duyên. Làm gì, mà cầu đối với cái này lại là không có chút nào quan tâm. Hắn người mang thức hải tinh thần, vốn cũng không thiếu đối công pháp cảm ngộ, mà lại Thái Ất Đại Điện còn cần một chút xíu lĩnh hội thức hải tinh thần thế nhưng là có thể lập tức phân tích thấu triệt. So sánh dưới, Thái Ất Đại Điện chính là đơn giản hóa thấp kém sặc sỡ thức hải tinh thần. Nếu không phải cái này danh ngạch không thể thay đổi, giao dịch hắn đều suy nghĩ lấy ra cấp cái khác 6 cung kim đan đổi lấy vật chân chính mong muốn. Nhập Thái Ất Đại Điện tận dụng thời cơ tốt nhất là trước thời hạn tắm rửa thay quần áo, dưỡng đủ tinh thần, nghĩ kỹ muốn lĩnh hội pháp môn. Như thế, phương không phụ chuyến này, Tống Giới không ngừng căn dặn, Mạc Cầu gật đầu, vãn bối, hắn lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nguyên địa độn quang lóe lên, thình lình đã biến mất không thấy gì nữa. Tống Giới sững sờ, toàn chân đạo, sườn núi chỗ, một nhóm nhân tại giao nhau giao lộ gặp nhau. Cắt quản sự, các ngươi đây là muốn đi nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị đệ tử mới nhập môn hiếu kỳ nhìn về phía Cát Ngũ chờ nhân, thuận miệng hỏi thăm. Tần tiền bối nghĩ nếm thử kháo lộc thịt, Cát Ngũ hướng sau lưng vài vị bếp sau tạp dịch dơ lên dương lớn ra hiệu một cái, nói. Vừa mới làm tốt ta để bọn hắn nhấc đi qua, hai vị muốn đi đâu? Dạng này, đối phương cũng là thuận miệng hỏi một chút nghe vậy hồi nói. Nhiếp Mỗ muốn đi Ngộ Pháp Điện chọn lựa công pháp, Âu huynh bởi vì vừa mới vào tay một gốc linh dược được Vương Thiền tiền bối tương chiêu đi qua đáp lời. Ngộ Pháp Điện, Cát Ngũ mặt hiện hâm mộ chắp tay nói. Chúc mừng Nhiếp huynh, lần này nhất định có thể chọn được phù hợp pháp môn. Ha ha, Nhiếp huynh cười sang sảng, mượn Cát quản sự Cát ngôn. Mấy người nói vài câu, lẫn nhau tách ra. Đưa mắt nhìn Nhiếp Tính tu hành tiến đến Ngộ Pháp Điện, Cát Ngũ chậm rãi thu tầm mắt lại. Bất quá chỉ là mấy năm, toàn chân đạo Ngộ Pháp Điện đã tại Thái Ất Tông thanh danh đại hưởng, nghe nói bên trong cất giấu pháp môn không dưới vạn thừa. Mà lại cùng hắn chỗ tàng pháp địa bất đồng. Ngộ Pháp Điện là toàn chân đạo đạo chủ thi triển huyễn cảnh, bên trong rộng lớn vô biên, dung nạp vạn người cũng dư xài, nó bên trong pháp môn cũng đều không có thực thể. Nghe nói, những cái kia công pháp đều là Mạc đạo chủ tự mình thu thập tới. Tại bên trong quan sát, lĩnh hội pháp môn, cơ hồ thì tương đương với đạo chủ thân truyền thụ, bên trong công pháp miêu tả tường tận có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Thu hồi tạp niệm, Cát Ngũ mang người đi tới gần đỉnh núi một chỗ động phủ. Tần tiền bối, Cát Ngũ cầu kiến, thanh âm chưa dứt trước mắt chính là một hoa, một vị sắc mặt có chút trắng bệch dung mạo xinh đẹp, hai mắt linh động nữ tử hiện thân phía trước. Chính là Tần Tư Dung, mấy năm trôi qua, nàng ngoại hình biến hóa không nhiều, ánh mắt lại có vẻ thành thục không ít. Dù sao có kim đan cảnh giới, học cái gì đều rất nhanh, lúc này Tần Tư Dung linh trí, đã không thua chân chính người trưởng thành. Bất quá bởi vì cương thi thân nguyên cớ tham luyến huyết nhục thói quen còn không có đổi. Tốt tại theo thích ăn tươi sống huyết nhục biến thành yêu thích nhấm nháp linh thú thịt chín, cũng coi là một chủng tiến bước. Đồ vật mang đến, Cát Ngũ gật đầu, đại thủ hướng sau vung lên, ra hiệu theo tới tạp dịch buông xuống dơ lên hòm gỗ, giải khai dây thừng, mở ra toa cái. Bên trong dương gỗ thịt chín nhiệt khí còn tại, mùi thơm xông vào mũi. Tần Tư Dung hai mắt sáng lên, không để ý chút nào cùng còn có cái khác nhân ở đây, tiến lên một bước kéo xuống một đạo miếng thịt tựu nhét vào miệng trong. Ngô, không sai, híp mắt vẻ mặt đều là hưởng thụ, nàng nhẹ gật đầu, lần nữa đi miệng trong lấp mấy ngụm. Tiền bối hài lòng liền tốt, Cát Ngũ vẻ mặt mang cười chậm rãi gật đầu, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Tư Dung trên mặt biến hóa. Tần Tư Dung bỗng nhiên ngừng trên tay động tác nhíu mày, đưa tay vuốt vuốt tự mình, ánh mắt dường như cũng hiện ra không giải chi ý, chần chờ nháy mắt nàng mới cúi đầu nhìn về phía trong tay miếng thịt. Này nhu, động thủ, nàng tiếng nói chưa xuất Cát Ngũ đã là lạnh giọng hét lớn, thân như mau lẻ tật báo đột nhiên nhào tới, năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay càng hiển hiện hàn mang. Cùng lúc đó, tùy hành tạp dịch cũng không rên một tiếng vọt tới, tựu liền trói buộc cái dương dây cỏ cũng hóa thành lưới lớn xoay chuyển bao phủ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhóm 5 người, này tức bộc phát khí tức nhưng lại không có một yếu giả. tất cả đều là đạo cơ tu vi, Cát Ngũ càng là đã được đạo cơ viên mãn. Nha, đột nhiên sinh ra biến cố, Tần Tư Dung phản ứng cuối cùng chậm một nhịp, đợi lấy lại tinh thần, mấy người đã nhào tới phụ cận, khẩu trong không khỏi kêu to. Nàng vung vẩy cánh tay, theo thói quen bộc phát kim đan chi lực, lại đột một phát hiện, một cỗ cảm giác suy yếu tự thể nội hiển hiện, thi khí cứng đờ. Phốc, bạch, lợi nhận mở ra cổ tay, cái cổ cương châm đâm vào ngực mi tâm, càng có một chương trải rộng linh văn lưới lớn bao phủ xuống, kéo chặt lấy. Tần Tư Dung động tác đột nhiên cứng đờ. Nàng là cương thi chi thể, liền tự yếu hại bị thương, cũng không hội thân từ, nhưng các loại thủ đoạn rơi vào trên người, nhưng trong nháy mắt đem nàng chế trụ. Tốt, Cát Ngũ hai mắt sáng rõ. Thiên Tà Minh cho dược quả nhiên có tác dụng, liền xem như đan cảnh cương thi cũng có thể ảnh hưởng nháy mắt. Mà đám người bọn họ thừa cơ xuất thủ, đúng là nhường Tần Tư Dung không hề có lực hoàn thủ tự cầm, đương nhiên đây cũng là đối phương thiếu kinh nghiệm nguyên cớ. Mang lên, đi, vùng tay lên, mấy người nhanh nhẹn tới gần, liền muốn động thủ. Sau một khắc, bạch, tranh, kiếm khí tranh minh, linh quang hiện lên, tự Tần Tư Dung thể nội đột nhiên hiện lên 18 đạo lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt xen lẫn thành lưới, điên cuồng rảo sát quanh mình tất cả. Càng có một cỗ hủy diệt linh quang, đánh phía nhưng phàm tâm có ác ý chi nhân. Cùng lúc đó, mi tâm của nàng cũng sáng lên một tia vi quang, mang theo thân thể của nàng hướng về sâu trong hư không lún vào, trong chớp mắt tựu ở vào trọng trọng trong vòng vây. Phốc xì xì, liên tiếp trầm đục đánh tới mấy người lúc này bị kiếm khí xoắn thành thịt nát. Cát Ngũ miễn cưỡng trốn qua kiếm khí, lại chưa có thể tránh thoát linh quang, nhục thân bị nó liên tiếp oanh trúng, trong chớp mắt cũng bị oanh ra bã vụn. Bạch, một đạo hắc ảnh tự nhục thân trong nhảy ra, nhập không trung. Bóng đen khóe miệng co giật, mặt hiện sợ hãi. Họ Mạc ngược lại là rất coi trọng vị này đồ đệ, vậy mà lưu lại như thế nhiều thủ đoạn, sợ là Kim Đan tông sư, hơi không cẩn thận cũng sẽ gặp nạn. May mắn ta bộ thân thể này cũng là đoạt xá mà đến, mất đi cũng liền mất đi. Âm Lạc hắn thân thể vừa tăng, hóa thành một mảnh hắc sắc vải đen, đem phía dưới Tần Tư Dung khẽ quấn, hóa thành một sợi u quang hướng nam độn qua. Tần Tư Dung trên người phòng hộ cấm pháp hắn nhất thời nửa khắc không giải được, nhưng cũng không có nghĩa là, hắn không thể đem nhân mang đi. Cùng lúc đó, một người tới đến đỉnh núi hậu điện, hướng về bên trong xa xa chắp tay. Âu Vô Sinh cầu kiến vương tiền bối. Cách chương.